Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114, ngàn năm. Có cơ hội, ta sẽ đi ngự kiếm môn nhìn. Lý Cầu Tiên lần này đổ chưa triệt để từ chối. Hắn nhìn chúng không chỉ có ngự kiếm môn luyện khí thành cương pháp môn, còn có cái này tông môn truyền thừa 800 năm truyền dịch văn hóa. Nếu như những này văn hóa bảo lưu lại, hầu như chính là một phần hoàn chỉnh Lam Tinh võ đạo lịch sử phát triển. Cơ hội có, chúng ta ngự kiếm môn sơn môn liền ở La Phù Sơn hả? Rời La Phù Sơn chỉ có không tới 10 cây em. Vậy thì ngày mai đi xem một chút đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời nhìn Phạn quán trưởng nói. Bất quá, ta nghĩ biết. Ngươi mời chào ta vào ngự kiếm môn mục đích thực sự. Ta có lên cấp tông sư tiềm có thể xác định không phải nguyên nhân duy nhất. Bởi vì ngoại địch, Phạn quán trưởng như thực chất nói, là một người truyền thừa 800 năm tông môn, vô số năm ân ân oán oán từ lâu đếm không xuể. Có chút kẻ địch bị chúng ta ngao chết rồi, thật có chút kẻ địch nhưng là như rời rời chi cỏ. Lần lượt cho nguội phục bốc cháy. Những năm gần đây, chúng ta ngự kiếm môn có hưng thịnh quá, có suy sụp quá, có thể bất luận cái gì trình độ, trên căn bản đều sẽ có mấy vị hóa kình đại sư hoặc là một vị đan kình tông sư tọa trấn tông môn, chủ trì đại cuộc. Nhưng khóa này, chúng ta ngự kiếm môn đệ tử bên trong, lại chỉ còn lại ta cùng một vị sư huynh hai cái hóa kình đại sư. Sư phụ của ngươi không phải đan kình tông sư sao? Lý Cầu Tiên hỏi. Sư phụ đã 103 tuổi. 103, đan kình tông sư, bão khí thành đan, nuôi ở khí huyết, bão đan càng sớm, càng có thể kéo dài tuổi thọ. Một vị đan kình tông sư nếu không bởi vì trọng thương nửa đường chết trẻ, chỉ bằng vào tuổi thọ thường thường có thể tồn tại trăm năm. Nhưng cũng vẻn vẹn trăm năm thôi. 103 tuổi, vị này đan kình tông sư chỉ cần không phải khi còn trẻ từng có kỳ ngộ, tình trạng cơ thể tất nhiên ở đi xuống dốc, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 3 năm rưỡi, liền sẽ bởi vì nuôi không ở khí huyết suy yếu mà chết. Thậm chí coi như hắn hiện tại cùng người động thủ, một khi trong cơ thể khí huyết bị đánh tan, trùng tu trở về hy vọng cũng 10 phần xa vời. Lý Cầu Tiên minh bạch, Phạn quán trưởng mục đích là vì để hắn đi cho ngự kiếm môn hộ giá hộ tống. Ngự kiếm môn có cái nào kẻ địch? Kẻ địch rất nhiều, nhưng có sư phụ tọa trấn, những này yêu ma quỷ quái cũng không dám mạo hiểm đâu. Tông sư đây, không dám hứa chắc, nhưng phải có một cái. Lý Cầu Tiên minh bạch, phòng chừng không phải nên một cái, mà là khẳng định một cái. Ta mà mang Lý đại sư đi chúng ta ngự kiếm môn nhìn. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Hắn ở trường không võ quán chờ lâu như vậy, đoạn thời gian gần đây bên trong hầu như hoàn toàn không có đi trường không võ quán đánh dấu giảng bài, nhưng trường không võ quán đối với hắn nhưng chưa có câu oán hận nào. Hướng về phía điểm này, như ngự kiếm môn có thể lấy ra để hắn hài lòng đồ vật, hắn không ngại ở ngự kiếm môn treo cái tên gọi. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, trường không võ quán ở giữa phó tổng quán trưởng Liên Bích dẫn đội, Tuyết Ưng, Phản, Lý Duy đám người đồng hành. Một nhóm tổng cộng hơn 10 người ngồi xe rất nhanh hướng về La Phù Sơn đi. La Phù Sơn liền ở Á Kinh thành phố ở ngoài, lộ trình cũng không phải xa. Bất quá đang đi tới La Phù Sơn thời gian, Lý Cầu Tiên nhưng là ở Phạn quán trưởng dẫn dắt đi. Hướng về ngự kiếm môn đi. Ngự kiếm môn vị trí nằm ở Á Kinh ngoại ô thành phố khu, tương tự chiếm cứ một ngọn núi nhỏ đầu. Tuy rằng không còn nữa La Phù Sơn cái kia chờ tên xuyên núi lớn, trên núi hoàn cảnh nhưng cũng xanh tươi tốt, thanh u thoải mái. Chờ Lý Cầu Tiên đến rồi ngự kiếm môn thời gian, càng có thể cảm giác được cái này tông môn kiến trúc bày cái kia loại cổ kính khí tức lắng đọng. Võ giả tông môn, hắn đi quá Trục Lãng môn trụ sở. Bất quá Trục Lãng môn tuy là võ giả tông môn, nhưng đã mang theo một ít thương nghiệp hóa sắc thái. Bên ngoài sơn môn còn cho phép du khách tham quan. Điểm này Ngự Kiếm môn nhưng là làm vô cùng tốt. Không ngừng người thường không được báo cáo, không thể xông vào. Có người nói còn chuyên môn phối hữu tuần sơn đệ tử. Chỉ bằng vào điểm này, liền không phải Trục Lãng môn có thể so sánh. Phạn ở Ngự Kiếm môn hiển nhiên có cao quý danh vọng. Theo Phạn mang theo Lý Cầu Tiên, Lý Duy hai người tới Ngự Kiếm môn. Trong ngoài các đệ tử rất nhanh chào hỏi. Phạn sư thúc đến rồi. Sư thúc tốt. A, là Phạn sư thúc tổ. Phạn cũng là đối những này cùng thế hệ. Các vãn bối từng cái gật đầu. Hắn là tông chủ đương thời thắng chống cử đệ tử thân truyền. Bối phận trên thuộc về 40 đệ tử đời 6, mà Ngự Kiếm môn truyền thừa đến nay nhưng có 48 thay. Cuối cùng nhất đại đệ tử đối với hắn tất nhiên là lấy sư thúc tổ tương xứng. Nhìn dáng dấp các ngươi Ngự Kiếm môn đệ tử lại nhiều hơn một chút. Tông môn hưng thịnh ngay trong tầm tay a. Lý Duy hiển nhiên không là lần đầu tiên đến Ngự Kiếm môn. Nhìn tông môn bên trong không ít tuổi trẻ khuôn mặt, cười nói, không có cách nào, ta thế hệ ấy chỉ ta cùng sư huynh hai cái xanh môn mặt. Đời kế tiếp bên trong càng không có bất kỳ một cái thể hiện ra có hy vọng một mình chống đỡ một mặt tiềm năng, chúng ta chỉ có thể ở hạ thay đệ tử trên hoa công phu. Ngự Kiếm môn từ năm trước bắt đầu liền khuếch trương đại đệ tử chiêu thu. Ta quãng thời gian trước liền đang bận chuyện này, vì lẽ đó vẫn không có ở Trường Không võ quán bên trong. Ta nhớ được, sư huynh ngươi là thuần túy võ giả, Ngự Kiếm môn bản thân sản nghiệp cũng không phải rất nhiều. Khuếch trương chiêu, ngươi một người, cung ứng đứng lên sao? Hiện nay chúng ta Ngự Kiếm môn tự sư phụ ta hướng về hạ 40 đệ tử đời 6 4 người, 40 đệ tử đời 7 18 người, 40 đệ tử đời 8 66 người. Chi tiêu đích xác rất lớn, nhưng cung cấp không nổi cũng phải nghĩ biện pháp. Thật không dám giấu giếm, nếu như không phải là bởi vì chúng ta Ngự Kiếm môn hóa kình quá ít, ta nếu có cái gì chuyện bất chắc toàn bộ tông môn đều sẽ bấp bênh. Không phải vậy ta đều muốn gia nhập một đại gia tộc trở thành tiên phong người. Một phương diện có thể tiếp dựa thế. Một phương diện khác, Lý Duy biết là cái gì. Thu vào, cũng là hóa kình. Tiên phong người so với phổ thông hóa kình thu vào cao hơn mấy lần. Như Lý Đại Sư có thể trở thành chúng ta Ngự Kiếm môn khách khanh. Tọa trấn Ngự Kiếm môn, ta là có thể lớn mật ra tay, đến thời điểm ra mấy lần nhiệm vụ, phân hơn 100 triệu lợi nhuận, liền có thể thuận lợi đặt xuống cơ sở. Phạn quán trưởng nói, Lý Duy nhìn Phạn một chút, vừa liếc nhìn Lý Cầu Tiên, hắn cùng Phạn là bạn tốt, cùng Lý Cầu Tiên, tương tự có thể xưng tụng bằng hữu, vào lúc này ngược lại cũng không tốt mở miệng thiên hướng ai. Ở Phạn dẫn dắt đi, đoàn người hướng về Ngự Kiếm môn hậu viện bước đi. Bất quá chưa tới hậu viện, đã thấy một cái hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt lão giả ở một vị thiếu nữ cùng một vị trên. Dưới 50 nam tử cùng đi tiến lên đón, nhìn thấy vị kia lão giả, Phạn liền vội vàng tiến lên. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, có khách quý tới cửa. Ta tất nhiên là trước tới đón tiếp. Hạc phát đồng nhan lão giả mang trên mặt nụ cười hòa ái. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Hắn nghe Phạn đề cập qua Lý Cầu Tiên. Hãy nhìn đến cái khuôn mặt kia, gương mặt trẻ tuổi. Vẫn cứ không nhịn được khuôn mặt có chút động. Tốt một người thiếu niên tuấn kiệt. Doanh môn chủ, Lý Cầu Tiên quay về lão giả thăm hỏi một tiếng. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thắng người cũ, nhìn thấy Lý Đại Sư ta không phải không thừa nhận, chúng ta lão gia hỏa này thời đại đã qua, tương lai đem là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Lão giả thắng chống cự một mặt cảm khái nói, Doanh môn chủ quá khen. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, hắn có thể thấy thắng chống cự cứ việc nhìn thấy được Hạc Phát Đồng Nhan tiên phong đạo cốt, trạng thái tinh thần đồng dạng có thể nói bất phàm, nhưng cuối cùng là tuổi tác cao, không lọt chân thân đã mục nát, sắp không khóa lại được tự thân tinh khí. Tuy là tông sư, nhưng luận cùng sức chiến đấu, sợ là so với Ly Hỏa đến đều có chỗ không bằng. Này loại tông sư đã vô pháp để Lý Cầu Tiên nhấc lên chiến ý. Phản, cố gắng mang Lý Đại Sư ở chúng ta Ngự Kiếm Môn tham quan một. Hai, chúng ta Ngự Kiếm Môn hiện tại mặc dù không cách nào cùng thời điểm toàn thịnh so với, nhưng chung quy truyền thừa nhiều năm, các lão tổ tông đúng là có không ít thứ tốt lưu lại. Là, sư phụ, Phản đáp một tiếng, tiếp theo hắn vẫy tay một dẫn, mang theo Lý Cầu Tiên hướng Ngự Kiếm Môn bên trong một tòa lầu các đi. Này tòa lầu các ở vào khác một cái sân, có thật cao tường viện bảo vệ, bên ngoài càng có hai vị đệ tử canh gác. Nhìn thấy Phản đến, hai người đồng thời hành lễ. Phản quay về hai người gật gật đầu, mang theo Lý Cầu Tiên vào sân, mà Lý Duy nhưng là ngừng lại. Đồ vật bên trong đã dính đến Ngự Kiếm Môn cơ mật, hắn người ngoài này đã không có quyền quan sát. Trong viện lầu các hạ, một cái tóc bạc hoa dâm lão giả đang đứng ở nơi đó. Nhìn Phản, Lý Cầu Tiên hai người tới đến, quay về Phản gật gật đầu. Mà đối với Lý Cầu Tiên cái này không tới 20 người trẻ tuổi, nhưng là cung kính thi lễ một cái. Lý Đại Sư, một lễ này, hắn được không phải Lý Cầu Tiên người này, mà là hắn võ đạo thành tựu, hắn tông sư cảnh giới. Đây là ta tam sư huynh Bạch Khuê. Ngươi tốt, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Mời, Bạch Khuê vẫy tay một dẫn. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên theo Phản một đạo bước vào lầu các ở giữa. Lầu các có 3 tầng. Tầng thứ nhất bên trong là các loại các dạng sách cổ, đồ cổ, tranh chữ. Tầng thứ hai nhưng là quyền thuật, kiếm pháp các loại, mà bão khí thành đan, luyện khí thành cương phương pháp thì lại thu gom ở tầng thứ ba. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở lầu các bên trong đánh giá. Trước mắt này có tới hơn 300 thước vuông một tầng đều bị thư tịch, thư họa, đồ cổ, treo đầy, chất đầy, đủ loại vật phẩm, không một không ở hướng về Lý Cầu Tiên kể lịch sử khí tức. Lý Cầu Tiên vốn không nguyện ở một tầng đợi lâu, thế nhưng chốc lát, hắn nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, có chút kỳ quái, những vật này là dựa theo niên đại sắp hàng. Vâng. Phản nói hướng về gian phòng bên trong liếc mắt nhìn, ở trong cùng là 800-900 năm trước đồ cổ, sách cổ, bên ngoài nhưng là cận đại lưu lại đồ vật. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt không ít đồ cổ, những thứ đồ này nếu như thật muốn bán, mỗi một dạng sợ đều có thể bán ra mấy triệu giá cả. Mà trước mắt tầng này bên trong đủ loại đồ cổ số lượng không dưới ngàn. Nói cách khác, Ngự Kiếm Môn như thật cam lòng táng ra bại sản, trước mắt những này đồ cổ là có thể chống đỡ mười mấy ước. Bất quá, những thứ này đều là Ngự Kiếm Môn các lão tổ tông lưu lại di sản. Trừ phi sơn cùng thủy tận hoặc là tông môn đến rồi sống còn thời khắc, bằng không bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng lấy ra đi bán. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn, đi thẳng tới những này đồ cổ nơi sâu xa nhất. Đồng thời lật xem một hồi nguyên bản trở ra viết tay điển tịch. Rất nhanh, đã là nửa giờ, Phản nhưng là cùng đi ở Lý Cầu Tiên bên cạnh người. Một tầng đồ vật không xưng được quý giá, Lý Cầu Tiên muốn lật xem hắn cũng sẽ không từ chối. Dù sao hiện nay Ngự Kiếm Môn có thể đánh động được Lý Cầu Tiên vị này đột nhiên xuất hiện đan kình tông sư, cũng chỉ có những này được gọi là nội tình đồ. Rất kỳ quái, Lý Cầu Tiên đột nhiên nói một tiếng, Cái gì? Lý Cầu Tiên nhìn Phạn. Ta lật nhìn không ít 600 năm trước đến 1000 năm trước thư tịch. Những sách này lại đều không có nói tới ngàn năm trước bất cứ chuyện gì tích. Ngàn năm trước, Phạn hơi run run, ngàn năm trước nhân loại năm bè bảy mảng, lấy bộ lạc hình thức ở riêng các nơi. Tuy có di tích lưu truyền, nhưng lại không được hệ thống. Hơn nữa vào lúc ấy tựa hồ không có thống nhất văn tự. Sách sử, mọi người cũng mông muội không thể tả. Vì lẽ đó hỗn loạn tưng bừng. Giống ta nhóm sử dụng lịch ngày, chính là từ 1.021 năm Thái Nhất Đế Quân thống nhất thiên hạ thời gian bắt đầu tính toán. Từ đó về sau nhân loại mới có thể kiêu ngạo đối với ở ngoài tuyên bố mọi người có thuộc ở chính. Mình nhân loại văn minh, bộ lạc, mông muội thời đại, Lý Cầu Tiên cũng không nói chuyện. Lam Tinh trước mắt khoa học kỹ thuật nước đại khái tương đương với thời không song song Lý Cầu Tiên. Cái kia nhất thời đại năm 2010 bộ dạng. Bởi một ít ngoại tại nhân tố, một số phương diện càng lạc hậu, hơn nữa không có đại chiến thế giới lần hai, quân sự trình độ đại khái duy trì ở một cửu cửu số không niên thượng hạ. Nhưng, thế giới kia có ghi lại văn minh nhân loại, rằng co trên dưới 5.000 năm, sớm nhất càng có thể tìm hiểu đến vạn năm trước, có thể vì sao? Diện tích càng to lớn hơn, nhân khẩu càng nhiều hơn Lam Tinh, lịch sử cũng chỉ có 1.000 năm. Ngàn năm trước, lại được gọi là mông muội thời đại. Này loại lịch sử tiến trình, hợp lý sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.